Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 101, Sociedad de Aomer chi chiến. Trung, ngươi là người nào? Tsukino quát lên, bao, cổ hạ mới, kia mà nói rằng, sau đó lại nói ra, xin lỗi có thể để cho ta đi vào sao? Sẽ không để cho ngươi thông qua. Tsukino quát lên, cổ hạ vừa định tưởng cũng biết hồi sự kết quả như vậy. Vì vậy không hề ngoài ý muốn nói ra, như vậy chỉ có bằng lực lượng cường đột. Xuất hiện đi, tháp nô kho, siêu siêu, Naruto ở ly khai Aizen sau đó. Trước hết chạy tới Tsukino tay nắm cửa bạch đạo cửa Tây Môn. Bất quá chạy tới thời điểm, Tsukino đã bị đánh ngã. Naruto bĩu môi, thầm nghĩ, không ngờ tới cổ hạ mới chính là cái kia người nhện ngẫu. Vẫn là rất có đoán thủy sao. Quay đầu Naruto phát hiện Tsukino chỉ là bị đánh bại mất đi hành động lực. Tạm thời không có sinh mệnh chi buồn. Sẽ không có để ý tới chuyện nơi đây. Trực tiếp thuấn di tiến nhập Sociedad de Aomer bên trong. Người đã trở về. Naruto đứng ngừng ngoài phòng Nento. Ở Naruto tới được đệ nhất thời khắc liền phát hiện, ở Naruto thay ảnh xuất hiện tại trong sân thời điểm, liền nói, Naruto gật đầu, nói ra, a, Orihime đã ngủ chưa? Mấy ngày nay nhưng là đem nàng cho mệt muốn chết rồi. Nento nói, sau đó Nento hỏi, bên ngoài hiện tại rất náo nhiệt sao? A, rất náo nhiệt, xem ra tối hôm nay bắt đầu. Sociedad de Aomer không được an tâm. Naruto cười nói, Nento hơi có chút lo lắng nói ra, như vậy không có vấn đề sao? Kết quả như vậy, Sociedad de Aomer những cái này các lão gia hẳn là thừa nhận. Dù sao đây là bọn họ ở ngàn năm trước làm ra quyết định. Naruto thản nhiên nói, lúc này ở bạch đạo cửa Tây Môn, vô số côn đồ đã tại nơi nào nhấc lên to lớn cơ giới, chuẩn bị đem rơi xuống bạch đạo cửa Tây Môn khởi động tới. Mà lúc này làm đánh nghi binh Mazio cũng đã cùng chạy tới nơi đó Ishida chiến với nhau. Ồ, ngươi không phải cái kia cùng Phương Dã xen lẫn trong cùng nhau tiểu tử sao? Làm sao thấy được Phương Dã cúp, vì vậy ngâm mình ở báo thù sao? Mazio cười đùa nói. Ishida đối với Mazio lời nói, từ chối cho ý kiến, bất quá cũng không có tự cấp Mazio cơ hội nói chuyện. Trực tiếp lắp tên chào hỏi đứng lên, chết tiệt, Mazio đối với Ishida sắc bén thế tiến công. Chỉ có né tránh không có sức đánh trả, nếu là đối với đánh lén, Mazio rất là thông thạo, thế nhưng làm khống chế hệ bao. Chính diện tác chiến với hắn mà nói là vô cùng bất lợi. Đông, vẫn cao năng lượng mũi tên ở Mazio trước người nổ tung. Nổ tung sóng xung kích đem Mazio lui ra xa mười mấy mét. Mặc dù không là trực tiếp trúng đích thế nhưng đối với Mazio cái này ở bao bên trong cận chiến, tuyệt không thành thạo nhân mà nói, đã là cực kỳ cực khổ. Lít, Mazio hô, ta biết rồi. Tượng người lít ngay lập tức sẽ trên mặt đất trồng một cái mầm móng. Mấy hơi sau đó mầm móng mà bắt đầu phát huy tác dụng. Oanh, đang ở Ishida định cho Mazio một kích chí mạng thời điểm. Bên cạnh bị đánh ngã bạch đạo cửa thủ vệ lúc này đã chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. A, giữa lúc Ishida chuẩn bị mở cửa hỏi thời điểm, cái này thủ vệ gào thét to lớn nắm tay liền hướng về phía Ishida đập xuống. Chết tiệt, Ishida cảm giác không đúng, lập tức ly khai cái này địa phương. Đông, một tiếng, thủ vệ quả đấm to, trực tiếp đem Ishida đứng vị trí cho đập ra một cái hố to. Lực lượng khổng lồ đem một khối này địa phương phá hư vết rách dường như mạc nhện giống nhau. Thủ vệ không có cho Ishida một ngày cơ hội, lập tức có hướng về Ishida vọt tới. Thủ vệ lực lượng khổng lồ đem Mazio vị trí ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật. Ishida lúc này còn không biết cái này thủ vệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. cũng không dám hạ thủ, sợ không cẩn thận đem điều này thủ vệ lần nữa làm bị thương. Mazio thừa dịp Ishida mệt mỏi ứng phó trước mắt thủ vệ thời điểm, liền lặng lẽ chạy trốn. Thích đang âm thầm thao túng khôi lỗi chiến đấu Mazio, đối với dạng này mặt đối mặt trực tiếp quyết đấu nhưng là hết sức chán ghét. Hơn nữa nếu là Mazio lực lượng của chính mình suy nhược nói, như vậy người của hắn ngẫu nhưng là sẽ không chút do dự giết chết hắn. Ở Kuchiki ra bên trong Naruto, lúc này tiếp đãi một vị thật bất ngờ khách nhân. Nàng chính là đệ tứ phiên đội đội trưởng Anohana Resu. Anohana Resu tới đây không vì cái gì khác, chỉ là đối với Naruto để Tiểu Tuyết điêu truyền trở về tin tức cảm thấy nghi hoặc. Hiện tại chữa thương tiểu đội xuất phát sao? Naruto nhìn phía ngoài bầu trời, nói rằng, Anohana Resu nói ra, đều còn ở đợi mệnh, bây giờ còn chưa có hạ đạt lên đường mệnh lệnh. Hoàn hảo, Naruto nói rằng, lúc này Naruto vang lên cái kia là Mazio Bao, người của hắn ngẫu là có thể khống chế những người khác. Thực lực mạnh khả năng không cách nào khống chế. Thế nhưng đối với một bên tử thần đội viên, cái tên kia vẫn là khả năng khống chế rất nhiều. Nếu là như vậy, đệ tứ phiên đội đội viên xuất động, không thể nghi ngờ là đưa dê vào miệng cọp. Naruto lúc này đối với Anohana Resu nói ra, người trước chờ ta một chút, ta đi một chút liền tới. Nói xong, Naruto liền biến mất ở trong phòng. Naruto xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới Ishida chiến đấu địa phương. Quả nhiên, Naruto nhìn lúc này tình huống nơi này, nói ra, xem ra biện pháp giải quyết có. Naruto nói xong cũng thuấn di đến thủ vệ bên người, trực tiếp đem điều này thủ vệ đã khống chế đứng lên. Naruto, sao ngươi lại tới đây? Ishida lúc này mới chứng kiến Naruto, liền hô. Naruto nói ra, không có gì, chẳng qua là cảm thấy cái kia Mazio năng lực sẽ cho chúng ta tạo thành chút phiền toái, cho nên tới nhìn, người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ishida lúc này thở hổn hển nói rằng, Naruto lúc này từ thủ vệ trên người lấy ra một cái rất nhỏ mầm móng. Nói ra, người này bị đã khống chế. Khống chế hắn chính là Mazio. Nói dơ dơ trong tay mầm móng. Nói ra, đây chính là cái tên kia dùng để khống chế nhân đồ đạc. Tên giảo hoạt, bị hắn trốn. Ishida tức giận nói, không sao, hiện tại có vật này. Cái tên kia sẽ biến thành con cọp không có răng. Ta đi về trước, nghiên cứu của ta một cái này. Ngươi đi Tây Môn đi cùng Ichigo hiệp A. Không nên cùng những người đó chính diện xung đột. Naruto cười nói, sau đó rồi rời đi nơi đây. Ishida cũng chỉ có thể giận dữ rời đi nơi này. Đi Tây Môn cùng Ichigo bọn họ hội hợp. Naruto đi về trên đường, đã đem trong tay mầm móng lấy cái thông thấu, trở lại nơi ở sau đó. Naruto hay dùng trong tay tài nguyên cùng tài liệu chế ra dùng để phát hiện bị mầm móng khống chế. Nhân cùng giải trừ khống chế dược tề, Naruto đem lưỡng chủng đồ đạc trực tiếp đặt ở Anohana Resu trước mắt. Đồng thời nói cho Anohana Resu liên quan tới Mazio cái này bao năng lực. Đã hai thứ này cách dùng. Cuối cùng nói ra, hiện tại để cho ngươi đội viên xuất động a. Xem ra lúc này đã có thật nhiều người bị thương cần các ngươi cứu hộ. Ta biết rồi, Anohana Resu nói xong, cầm lấy trước mặt đồ đạc, nhìn Naruto liếc mắt liền xoay người ly khai. Lúc này thú thì thần bao bộ tộc đã tại bọn côn đồ dưới sự trợ giúp, đem bạch đạo cửa Tây Môn mở ra. Tiến nhập Sociedad de Aumer con đường đã mở ra. Thú thị thần dường như đã thấy thắng lợi ánh dạng đông quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.